xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tây Văn Minh đưa xong bì nãi đến Tụ Đức lâu. Tôn Diệp sau khi nhấm nháp thì cái gì cũng không nói. Hôm sau liền ngồi xe ngựa đến nhà Tây Viễn. Tây Viễn đương nhiên cần thịnh tình khoản đãi. Cắt thịt dê thành lát, làm thành lẩu dê, lại cắt thành khối dùng cây thăm bằng trúc xuyên vào thành thịt dê xiên nướng. Làm Tôn Diệp ăn no đến nỗi ngồi ở đầu giường đặt cần lò sưởi ý vị nói đi đường không nổi. Tây Viễn thấy Tôn Diệp như vậy thì he he cười. Tôn Diệp lần này tới ngoài cảm ơn Tây Viễn cho cách làm xong khế ước bỉ nãi. Còn mang đến một phần khế ước giống vịt quay lần trước. Tây Viễn dùng công thức tổ truyền nhập cổ, cùng Tụ Đức lâu chia tỷ lệ làm ăn. Vốn bên trên chỉ có xong bỉ nãi. Hiện giờ lại điền thêm lẩu dê và thịt dê xiên nướng. Tây Viễn cũng không chối từ, ký tên ở trên, hai người nhìn nhau cười, đều rất hài lòng lẫn nhau. Tôn Diệp hiện giờ đã khai trương chi nhánh ở thị trấn Ô Mã đón khách. Bởi vì là mùa đông, bên ngoài trời đầy tuyết, mọi người ra ngoài một chuyến tay chân đông lạnh như miêu cắn. Cho nên chỉ có thể ở trong phòng, gọi là miêu đông. Chẳng qua cứ du rú trong nhà cũng chán ngấy. Không có việc gì liền gặp gỡ đôi người đến tiệm cơm ngồi một chút. Gọi hai đĩa đồ ăn, một bầu rượu, vừa ăn vừa nói chuyện. Hoặc là một mình gọi chút rượu và thức ăn, ngồi một bên ăn vừa nghe người khác nói chuyện phiếm. Bởi vậy, việc làm ăn của hiệu cơm vào mùa đông so với bình thường cũng không kém. Bất quá bởi vì lúc này rau xanh thiếu đa dạng. Rau củ trong quán cơm chỉ có mấy thứ, ăn đến ăn đi cũng chán ngấy. Phải thay đổi, điều này cung cấp cho Tôn Diệp thời cơ tốt. Hắn có Tây Viễn cung cấp mấy thứ rau tươi mới. Hiệu ăn mời chào thực khách số lượng lớn. Tụ Đức lâu cũ thì không cần phải nói. Sớm đã tạo ra danh tiếng. Tụ Đức lâu mới tại Ô Mã khách nhân cũng chật ních. Vốn kỳ trưởng quầy còn lo hiệu ăn mới mở không đủ khách. Hiện giờ nhìn khách khứa đầy nhà thì vui cười tâu toét. Ông hiện giờ đã không còn là trưởng quầy Tụ Đức lâu Thành Ngạn Tuy nữa. Hiệu ăn mới vừa bắt đầu chủ bị, ông chủ thăng ông thành quản sự Tụ Đức lâu. Hai hiệu ăn có hai trưởng quầy riêng, đều do ông chủ quản. Ông chủ nói, năm sau còn tính đưa Tụ Đức lâu đến thành Tân Giang. Chờ đầu xuân sang năm liền xem tình huống chọn cửa hàng. Đến lúc đó sẽ cho ông trấn thủ Tân Giang. Tân Giang, đây chính là phủ thành nhá. Tây Viễn cũng ngóng trông việc làm ăn của Tụ Đức lâu càng làm càng tốt. Dù sao hắn còn thiếu Tôn Diệp 200 lượng bạc huống hồ Tây Viễn cảm thấy trong nhà quá nhỏ. Sang năm bất kể thế nào cũng phải dựng phòng mới. Hơn nữa phải có một gian đặc biệt dạy bọn nhỏ đọc sách. Tây Viễn nhìn mấy bé cải đỏ ngồi ở trên giường nghiêm túc viết chữ trong lòng tính toán. Hắn hiện tại khi không có việc gì sẽ bắt đầu cân nhắc kết cấu xây phòng mới. Nơi này ở phương Bắc nên mùa đông rét lạnh, vì vấn đề sưởi ấm mùa đông phòng ốc cần tương đối tập trung. Tiến vào tháng chạp, cách Tết không còn xa, mọi nhà bắt đầu chuẩn bị đồ ăn Tết, có nhà có hạt kê vàng. Sẽ trộn bột kê cùng bột ngô với nhau rồi làm bánh nhân đậu. Nắm một khối bột kê, cho nhân đậu vào bên trong, niệt kín bột, lấy tay vê thành viên cầu nhỏ. Một cái bánh nhân đậu liền làm xong. Tây Viễn cảm thấy bánh nhân đậu rất giống bánh trôi. Chẳng qua bánh trôi chỉ dùng gạo nếp mà bánh nhân đậu dùng là kê vàng. Nhà Tây Viễn, bà nội cũng chuẩn bị hai chậu bột kê vàng lớn. Chậu lớn nơi này dùng cũng không phải là chậu nấu cơm hơi lớn bình thường trong nhà, mà là chậu lớn như cái nồi trong nhà, cho nên trưng hai chậu bánh nhân đậu liền đủ cho người một nhà ăn cả mùa đông. Bột đong xong, mẹ Tây Viễn cho một lượng bột ngô vừa phải vào bột kê rồi để Tây Văn Minh đảo bột. Bởi vì bột nhiều, người đảo bột phải có khí lực, sau đó người một nhà ngồi ở chung quanh chậu lớn bắt đầu nặn bánh nhân đậu. Năm nay ngay cả Vệ Thành, Tây Vi và Tây Dương cũng tham gia. Tây Dũng còn nhỏ, cho nó một cục bột để cho nó ngồi ở bên cạnh nặn vịt nhỏ chơi. Mấy tiểu tử kia ban đầu còn nghiêm túc ngồi nặn, từng cái bánh nhân đậu đều tròn xoe. Có điều nặn được một chốc thì bắt đầu mịt ngợm. Ngươi đẩy ta hạ xuống, ta đụng ngươi hạ xuống.